Quick and Snow Show. Xin chào quý vị và các bạn. Chào Snow lạnh giá. Tiết trời tuy ẩm ướt nhưng cũng đang ấm dần lên. Snow đang đe dọa bị tan chảy thành nước. Snow mà tan chảy thì cũng phải cuốn trôi theo một số thứ mà Quick không nằm ngoài vùng quét đâu nhá. Nếu Snow tan chảy và Quick biến mất thì sao nhỉ? Mỗi sáng chủ nhật, ai sẽ là người đánh thức những người ngủ dậy muộn? Ai sẽ rót vào tai các bạn những lời tỏ tình lãng mạn nhất? Và đặc biệt, nếu Quick và Snow không còn đấu khẩu nữa thì nhiều người cũng mất cơ hội để đánh giá lại tình bạn của chính mình. Tự quảng cáo ghê quá. Quick không sợ người ta nghĩ là mình đang đánh bóng tên tuổi bằng những giả định nếu như vừa rồi à? Họ nghĩ vậy thì cũng có sao nào. Quần áo, giày dép, vật dụng cũng thường xuyên được đánh bóng đó thôi. Mà này Snow, tập trung vào chuyên môn đi. Hãy check xem ngày hôm qua chúng ta đã nhận được những gì nào. Ngày hôm qua đã là quá khứ, tôi sẽ giữ lại nó trong ký ức của mình để hôm nay luôn là tôi, một con người mới với nhiều hứa hẹn mới. Ngày hôm qua tôi luôn nhớ để biết rằng con đường phía trước còn trông gai gấp bội. Ngày hôm qua, những gì đã cho đi tôi không hề tiếc nuối, đã cho đi niềm vui thì không màng có ngày nhận lại. Ngày hôm qua tôi đã nói ra lời yêu thương chân thành của trái tim mình và hôm nay sẽ là ngày để tôi thực hiện điều đó. Ngày hôm qua đã gây ra cho tôi bao buồn tủi, hôm nay tôi đã quên và mong đó chỉ là giấc mơ. Ngày hôm qua tôi đã sống như thế đấy để ngày hôm nay tôi vẫn là tôi, hiên ngang vững bước trên đường đời, sẵn sàng nếm chịu mọi khó khăn thử thách. Đó là ngày hôm qua của bạn Sen ở địa chỉ mùa thu buồn gạch dưới 2312a@yahoo.com. Còn ngày hôm qua của các bạn thế nào? Hãy ôn lại những giây phút đó đi và cùng lúc hãy nghe ca khúc Feel the Gold của Eve Cassidy mà Quick và Snow gửi tặng bạn Sen. Thank you. ago, we were walking fields of gold. Ooh, many years have passed since those summer days among the fields of barley. Email của bạn Trần Tường Vân gửi từ địa chỉ vân@gmail.com, có subject là love and sex. Chào anh chị, tình yêu là gì mà lại khiến người ta đau khổ vậy hả anh chị? Em có một người chị ở chung phòng ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ đối với em và cả bọn cùng phòng thì chị có một mối tình lãng mạn và đẹp nhất. Anh chị ấy quen nhau qua mạng, một người ở tận Thái Nguyên, người kia ở Vũng Tàu, nhưng họ liên lạc với nhau thường xuyên qua mạng và nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ. Và dĩ nhiên chị và anh ấy đã gặp nhau, anh ấy cũng đã vào nhà chị ấy chơi mỗi đợt anh vào trong này. Và trước Tết vừa rồi anh ấy đã quyết định vào hẳn trong này để học tiếp lên đại học. Phải phải nói là hai người hạnh phúc đến nhường nào. Dĩ nhiên là anh ăn Tết ở nhà chị, mọi thứ trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc. Nhưng đến một ngày anh bảo là không còn thích Vũng Tàu nữa. Giờ chị ấy rất buồn anh chị ạ. Em cũng cảm thấy rất buồn vì điều đó nhưng không thể nào chia sẻ hết được. Anh chị làm ơn có thể gửi cho chị ấy là Trang ở phòng 209, dãy nhà A10, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ca khúc Untitled của Simple Plan với lời nhắn: chị à, hãy cố gắng lên nhé. Chị là một người tốt và chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Em và các bạn cùng phòng luôn ủng hộ chị. Em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi chị à. Ký tên Vân. I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight. And I can't stand the pain, and I can't make it go. Thank you. tâm sự chất chứa trong lòng, tâm sự không biết chia sẻ cùng ai, như muốn vỡ tung cùng bao câu hỏi tự đặt ra mà không biết phải tìm đáp án ở đâu. Ở đây chứ còn đâu nữa. Sao quên Quick này là cuốn bách khoa từ điển sống về tất tần tật, mọi vấn đề, mọi chuyên ngành, mọi chuyện nói khoác nữa. Anyway, vì Snow không muốn nhận chức danh là bà mối để rồi bắn súng không nên phải đền đạn, cho nên Quick vẫn được phép công nhận là ông mối. Đọc bức thư này đi. Mệt, thất vọng, thật khó chịu biết bao khi nhớ người ta mà không dám nói ra là nhớ, yêu mà cứ phải thờ ơ lạnh nhạt, đơn giản chỉ vì đã ngã một lần nên không muốn đau một lần nữa. Dù sao cũng là con gái nên để cho mình một con đường rút lui, bởi rằng sẽ có lúc chỉ biết gục mặt xuống giường, mặc cho tiếng nấc làm nghẹn con tim, như những cánh tay giơ lên trời tìm kiếm những vì tinh tú trong nỗi tuyệt vọng không nói thành lời. Thật không đơn giản chút nào khi phải mất một thời gian khá dài để nhìn vào ảnh của người xưa và nói rằng tất cả đã là quá khứ. Tưởng chi cái cảm giác của ngày xưa chỉ dành riêng cho anh, vậy mà giờ đây những cảm giác ấy lại trở về với các cung bậc cao hơn, nhưng có một sự khác biệt rõ nét nhất là không phải dành cho anh nữa, mà cho một người khác. Chà, trái tim đàn bà sao mà dễ rung động thế? Mới đây mà đã rồi. Mới đây mà đã cái gì? Thế Quyết muốn phụ nữ phải đau khổ dần và dài dài với một mối tình không thành à? Mơ. Đọc tiếp đi. Anh chị hãy play cho em một ca khúc thật hay và gửi tới chính em với lời nhắn: một dòng sông nhỏ vượt qua bao thác gành để đến với biển lớn, nhưng đối với con người chỉ cần vượt qua chính mình là đã đến với đại dương. Quá đúng. Hoan nghênh ý tưởng lạc quan và rất sáng suốt của cô bạn Thanh Hương ở địa chỉ trang lạnh 710. Chẳng bao giờ cho phép bất cứ một anh chàng nào dù đẹp trai như cỡ Brad Pitt làm cho mình đau khổ đến tuyệt vọng cả. Đau khổ chút cho cuộc sống thêm hương vị thì được. Thanh Hương nhỉ? Cùng với ca khúc You Call It Love của Caroline Cougar. đây là email của bạn Lê Hải Minh ở địa chỉ livetolovexina@yahoo.com. Anh chị thân, anh chị có tin rằng có tình bạn thực sự trên Internet không? Còn đối với em, ở đâu có sự tin tưởng, yêu thương lẫn nhau thì nơi đó có tình bạn anh chị ạ. Anh Quýt và chị Snow có thể play tặng bạn em ở địa chỉ sww-156a.com ca khúc You Are Loved, Don't Give Up của Josh Groban với lời nhắn: chị Thủy ơi, em rất vui khi có chị làm bạn. Em mong tình bạn của chị em mình sẽ như cái cây con, và theo thời gian cái cây con đó sẽ lớn dần lên. Chị có tin như thế không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên em Hải Minh. No show. một câu hỏi dành cho Quick đây. Dễ ợt đấy mà. Đã bao giờ Quick là người thứ ba chưa? Câu hỏi dễ nhưng câu trả lời lại khó. Nghĩa là Quick đã từng là... Nói chung Quick hay là người đến muộn lắm. Như ở CBO này, Quick cũng đến sau Phúc Hiếu và một người nữa. Nhưng bảo Quick là người thứ ba hay người thứ mấy thì tôi cũng chịu, có đến bao giờ đâu mà. Một câu trả lời né tránh. Nhưng mà thôi, qua đó cũng biết là Quick đã từng hoặc đang hiện là khách không mời ở một số lĩnh vực. Là khách không mời thì cũng bất tiện đấy nhỉ? Có ai ở hoàn cảnh này nữa không? Có, chính em ở trong hoàn cảnh đấy đây ạ. Em là Lê Hoàng Phương ở Hòa Bình. Tâm sự của em thế này. Tình yêu đến với em lúc nào em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng giờ này không có giây phút nào là em không nghĩ về nàng. Có thể em là một tên ngốc, đại ngốc khi yêu một người con gái hơn em một tuổi. Nhưng tuổi tác chỉ là những con số thôi phải không anh chị? Em có thể là một đứa đại bướng bỉnh khi biết người ta đã có người yêu rồi mà vẫn cứ yêu. Có thể em đã làm nàng ghét vì em luôn muốn liên lạc và quan tâm đến nàng. Em có thể còn nhiều cái đáng ghét nữa. Nhưng em có một trái tim anh chị ạ. Một trái tim yêu thương nàng thực sự. Chắc là phải yêu thực sự thì mới dũng cảm là người thứ ba chứ phải không? Phải, Snow cũng định dắp danh là người thứ ba hay sao mà hỏi gặng thế. Thôi đừng mơ màng nữa, phải biết mình là ai chứ. Tất nhiên, tôi rất biết giá trị của bản thân chứ không như Quick. Nào hãy tặng cho bạn gái của Hoàng Phương một ca khúc đi. Tìm một ca khúc nào hay hay. Hay hay thì thiếu gì như single mới nhất của nhóm Red Hot Chili Peppers, Decoration Smile. Cùng với một lời nhắn của Hoàng Phương gửi tới Thùy Linh. Linh à, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi yêu và nhớ Linh nhiều. email của bạn hqndlove4u ở địa chỉ huysgnet@yahoo.com. Bé Ngân à, em cũng biết là ngay từ lần gặp mặt đầu tiên em đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Đối với em, anh chỉ là một cái gì đó thoáng qua rồi vụt mất, nhưng anh chỉ muốn nói là anh thích em. Thích từ ánh mắt đến đôi môi bé nhỏ xinh, đến nụ cười khiến lòng anh xao xuyến. Anh nghĩ mình không nên nói ra những điều này vì có thể em không nhận được. Anh hy vọng em đón nhận bài hát này của anh gửi cho em và cảm nhận được tình cảm thực sự mà anh dành cho em. Một đêm đầy sao, anh và em cùng ngồi bên nhau dưới ánh trăng lung linh, cùng chờ đón một ánh sao băng qua và ước cho những niềm mơ ước của chúng ta trở thành hiện thực. Nhớ anh chị gửi đến bé Ngân ở địa chỉ gabriella@dinh.yahoo.com ca khúc Don't Matter của Akon. Nobody wanna see Một bức thư gửi đến từ Singapore được viết dưới bàn tay của một nữ du học sinh, một người mà theo cảm nhận của Snow thì đang không được hạnh phúc vui vẻ lắm. Chị đã bảo Snow rồi, có buồn thì người ta mới nhớ đến mình. Từ ngày làm cái nghề này, Snow đã nhận được red letter, trước mời đám cưới lần nào chưa, còn những bức thư đẫm nước mắt thì ngày nào chả có. Thôi đọc đi. Singapore ngày 14 tháng 3 năm 2007. Hôm nay em học nhiều rồi ngủ vùi trên computer center 2 giờ liền. Em đã hết mệt nhưng sao dòng chữ ngả nghiêng thế này, chắc để tại lòng đang sao xát. Em có một người anh kết nghĩa qua blog, được hạnh ngộ một lần nhưng cũng đủ để biết cái cảm giác ấm nóng xuyên qua kẽ tay trong những ngày xe gió đông Hà Nội. Dẫu sinh và Hà Nội không phải là một hành trình đằng đẵng, nhưng với em, khó lắm một ngày về. Em sợ lắm, sợ một ngày nắng vỡ thành mưa và rồi ngày sẽ ướt. Hạnh phúc giản dị trong sáng sẽ vội vã tan biến đi, lòng người sẽ lạnh lẽo để rồi gặm nhấm những mảnh gương vỡ của quá khứ sắc nhọn. Em lo cho sợi dây gắn kết giữa hai anh em sẽ chỉ là nhất thời, là ảo giác để rồi bay đi mãi. Vậy thì hai anh em sẽ phải phấn đấu và chờ đợi cho những ngày yêu thương sắp tới. Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng, từ đó lên đường phiêu linh. Đời vẽ tôi trong một ngày, rồi vẽ thêm đêm thật dài, từ đó tôi thề sẽ rong chơi. Bức thư gửi từ Singapore đã kết thúc với những vần thơ như vậy. Một bức thư cũng hơi khó hiểu, Snow này. Có quyết không hiểu thì có, sáng nay lại ăn nhạt hả? Cả tuần nay nhà hết muối iốt. Này Snow, đôi khi không được vận dụng lý trí để hiểu một điều gì đó, mà phải dùng đến cảm xúc. Yeah, feeling. Mà Quyết thấy cô bé tên là Bư ở Singapore này thật đang rất cần được bố về an ủi nỗi cô đơn của những người đi xa nhà. An ủi bằng cách nào đây? Ca khúc Whenever You Call của Mariah Carey và Brian McKnight. I'll be the one to catch. Đây là email của bạn Lê Anh ở địa chỉ terrorist0084@yahoo.com. Thân gửi anh Quick và chị Snow. Ở đâu đó có nói tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu. Tình yêu của tụi em bắt đầu vào một ngày đáng nhớ, không phải chỉ mình hai đứa mà vào ngày người dân Hà Nội xôn xao bởi trận mưa đá rất lớn. Ngày 20 tháng này là đến kỷ niệm ngày có hai kẻ mất hai đôi dép vì đi lội nước, tính theo tháng. Em muốn gửi tặng đến anh ở địa chỉ email tình anh mãi xanh gạch dưới TKT bài hát Beat Up My Heart của Hilary Duff. Em muốn nói với anh rằng dù hôm nay, ngày mai hay mãi sau này nữa, em đã, đang và sẽ mong anh hạnh phúc. Nếu hạnh phúc đó là em thì cảm động chết mất. Thật vui mừng nếu anh Quick và chị Snow gửi tặng giúp em. Đây sẽ là món quà thật ý nghĩa với em và cả với anh ấy nữa. Thank you a lot. Snow Show. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có ít nhất là một con đường kỷ niệm. Quyết có không? Có chứ. Quyết cũng là một con người mà. Con đường kỷ niệm của Snow không kể cũng biết nó gắn liền với cóc, ổi, xoài, chè, bún chả, mì, bàn thắn. Còn con đường kỷ niệm của Quick là con đường có những cây xấu già mà chứng kiến cả chục lần Quick bị ai đó cho leo cây đứng chờ đến mòn cả lốp xe, phải vậy không? Snow có cái cách mở đầu một câu chuyện có vẻ rất tử tế, nhưng kết cục thế nào cũng xoáy vào những điểm nhạy cảm Quick. Nếu không có gì hay hơn những chuyện con đường thì chuyển sang đề tài khác đi. Chuyện là chuyện thế nào? Chuyện về những con đường đáng nghe lắm chứ.

Quick and Snow Show.